Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thức đẩy anh ra để Phong lùi lại mấy bước. Đúng là điên rồ. Sau khi đẩy cơ thể nóng bỏng của Lâm Hy ra khỏi phòng, Lý Huyền dựa lưng vào vách tường lạnh băng, tay bưng một ly rượu mạnh, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Lý Huyền từng rất phản cảm và mâu thuẫn khi phải tiếp xúc với người khác, bất kể là đồng tính hay khác phái. Vậy nên nhiều năm qua, bạn bè của cô không có nhiều, cảm tình rất mờ nhạt, bạn trai cũng ít khi qua lại. Lý do duy nhất chính là không chịu nổi sự thân mật xa thịt. Loại cảm giác chán ghét này tựa như lớp màng bọc thực phẩm, cuốn chặt lấy cô như xác ướp, trói buộc vào thế giới của chính mình, không thể đi ra. Người đàn ông này liên tục xâm phạm đến lãnh địa thần thánh của cô, nhưng điều không thể giải thích được chính là cô không những không sinh ra cảm giác ghê tởm, mà hoàn toàn ngược lại. Sự tiếp xúc của anh đối với cô mà nói lại có một loại cám dỗ chí mạng. Khi Lý Huyền đột nhiên ý thức được điều này, cả người cô đều ngổn ngang. Nữ tu sĩ cấm dục 26 năm, hôm nay suýt chút nữa để anh chiếm đoạt. Cồn làm tăng cơn buồn ngủ, cũng khiến cảnh trong mơ phủ thêm một tầng sắc thái hoa hồng kiều diễm. Cô cảm được các ngón tay thon dài thô ráp vì gảy đàn guitar nhiều năm của anh, lướt qua da thịt tinh tế của cô. Từ bờ mông đến eo, từ từ dịch lên trên, cả cơ thể cô không kìm được mà run rẩy, run lên bần bật. Nụ hôn của anh tựa như mưa rền gió dữ, mà cô chính là chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trên biển giữa bão táp, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Giai điệu hy vọng vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Giờ phút này anh trước mặt cô, mặc một chiếc áo choàng dài tử tế màu đen, đeo mặt nạ tử tế màu đen. Ngay khi nghi thức thần bí giữa nam và nữ sắp được bắt đầu, Lý Huyền chợt tỉnh giấc. Gió nhẹ lay động tấm rèm màu vàng nhạt, ánh mặt trời lén lút chiếu vào phòng. Hô hấp còn chưa kịp bình phục, cô chấm người ngồi dậy, cảm giác thất vọng bỗng nhiên dâng lên, suýt chút nữa thì... Hạ thân có cảm giác ẩm ướt quen thuộc. Ôi giấc mơ kia, thẹn quá đi. Lý Huyền sờ sờ khuôn mặt của mình, trên mặt ửng đỏ mất tự nhiên. Cô ra khỏi phòng, phát hiện giai điệu hy vọng mới vừa quanh quẩn suốt toàn bộ cảnh trong mơ, không phải là ảo giác. Bản sonata piano êm tai này đang từ trong phòng làm việc âm nhạc của cô truyền ra. Cửa phòng làm việc khép hờ, Lý Huyền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Hy đang ngồi trên ghế piano. Đầu ngón tay nhanh nhạy vuốt ve từng hàng phím đàn, tựa như lướt qua da thịt tinh tế của cô. Có vẻ mỗi phím đàn đều đang kêu gào, khát vọng anh yêu thương. Lý Huyền lại nghĩ tới cảnh anh mặc áo choàng tử tế màu đen trong mơ. Trời, không ngờ lại có một điều thú vị như vậy. Cảm giác thẹn thùng lan ra khắp cơ thể. Tiếng piano bỗng nhiên im bặt. Lâm Hy quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm chào đón cô. Buổi sáng tốt lành. Cô nói nhưng ánh mắt lại rời sang nơi khác. Tại sao cậu lại đàn khúc này? Tối qua tôi nghe được đoạn giai điệu này trong mơ. Lâm Hy đậy nắp piano lại, đứng lên, tay cầm tập bản thảo hy vọng. Ý vị thâm tường nhìn Lý Huyền. Buổi sáng đứng lên phát hiện cái này, tôi mới biết được, hóa ra không phải là mơ. Tim Lý Huyền đập thình thịch, ra vẻ bình tĩnh đi đến bên piano, sửa sang lại tập bản thảo. Đây là bài đêm qua tôi viết, có lẽ cậu nghe được trong lúc ngủ. Không chỉ như vậy đúng không? Ánh mắt Lâm Hy dừng trên người cô, nhìn đầy ẩn ý. Tôi nhớ được mang máng trong giấc mơ, dường như còn xảy ra chuyện xưa vô cùng đặc sắc. Đúng là đặc sắc. Cô suýt chút nữa đã đắm chìm rồi. Thế à? Lý Huyền ngước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh đón lấy ánh mắt anh. Lâm Hy cười cười, ghé sát vào cô, chóp mũi chần chừ bên tai cô một lúc, hít hít. Dường như ngửi thấy gì đó, ý cười trên mặt không ngừng tăng lên. Tim Lý Huyền đập điên cuồng. Cô đi tắm rửa một lát đi, cả người tràn ngập hương vị phụ nữ. Anh vừa cười vừa đi ra phòng. Một cơn gió lạnh xuyên qua rèm cửa sổ thổi đến, thấm vào ruột gan. Lý Huyền tắm xong, thay sang một chiếc áo sơ mi, dáng ôm sạch sẽ và quần dài. Bọc bản thân kín mít từ trên xuống dưới. Từ trong phòng tắm đi ra, người nào đó đang đeo tạp dề hoa nấu cơm, bưng đĩa cơm chiên trứng vừa làm xong lên bàn, quay đầu lại nhìn cô một cái, lại cầm cái đĩa, chia cơm trứng chiên ra làm hai phần để lên bàn. Chú chó lông vàng ngồi ngoan ngoãn bên người Lâm Hy, nhích miệng chảy nước dãi, nhìn anh thèm thuồng. Lâm Hy không kiên nhẫn và hỏi. Cô có ăn hay không? Xin lỗi, buổi sáng tôi không ăn đồ dầu mỡ. Lý Huyền vẫy tay,